Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 47, hắn là hung thủ. Hiển nhiên ta cùng Tuệ Căn Nhi quái dị cử động, đưa tới những thứ kia ở cửa cảnh sát sợ hãi. Hai cái người sống sờ sờ chạy đến trong cầu tiêu hướng về phía không khí nói chuyện. Đổi thành ai nhìn, tâm lý không thấm hoàng. Nhưng là ta cùng Tuệ Căn Nhi nhưng không nghĩ giải thích cái gì. Bởi vì trước mắt cái này oan quỷ, hiển nhiên là cái loại này mất đi năng lực hành động, bị một loại vô hình hung khí trói buộc ở chỗ này quỷ vật. Hơn nữa bởi vì mới vừa rồi kia lần chốt mở điện môn cử động, đã phi thường suy yếu. Thật sự nếu không siêu độ, có hồn phi phách tán nguy hiểm. Ta cùng Tuệ Căn Nhi không có thời gian đi dài dòng cái gì. Đối mặt Tuệ Căn Nhi vấn đề, cái kia quỷ vật há miệng, nhưng là từ đầu đến cuối nói cũng không được gì. Xem ra nó suy yếu đến ngay cả câu thông năng lực cũng đánh mất. Chỉ có thể hướng về phía chúng ta khoa tay múa chân một phen. Sau đó liền đứng ở nơi đó. Liền động cũng không thể động. Phen này khoa tay múa chân có chút hoang mang rối loạn mang mang. Ta lại xem hiểu đại khái ý tứ. Nó là đang gọi chúng ta chú ý ngoài cửa sổ. Còn có chỉ rõ một cái phương hướng. Cuối cùng hẳn là bảo chúng ta mau cứu nó con gái. Ta cùng Tuệ Căn Nhi liếc nhau một cái. Lập tức Tuệ Căn Nhi liền ở lại chỗ này, chuẩn bị siêu độ một chút cái này quỷ vật, mà ta thoáng cái từ nơi này xông ra ngoài, chạy vào cái kia đồ lặt vặt phòng, cũng không lo cho bụi xông vào mũi, thoáng cái đẩy ra cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới vẫn vây quanh không tán nhân bầy, nhưng có vài người đã bắt đầu rời đi. Ta tại thiên nhãn dưới trạng thái tìm kiếm, trong lúc nhất thời lại không thu hoạch được gì. Nóng nảy bên dưới, ta vô tình ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy kia tụ năm tụ ba rời đi nhân chung. Có một cái đơn độc nam tử nhưng ở hướng một bên khác cua quẹo đi tới. Này vốn chỉ là rất bình thường cử động. Nam tử kia cũng là hai tay túi phụ, đi bình tĩnh, nhưng là ở ta lại trong khoảnh khắc đó, liền híp mắt lại, bởi vì tại thiên nhãn dưới trạng thái, ta rõ ràng nhìn thấy nam tử kia sau lưng. Chung quanh, vây quanh nhiều cái khóc khóc lóc lóc nữ tử, mà những cô gái này rõ ràng chính là quỷ vật. Càng đặc biệt là, nam tử kia trên thân thể tản ra một loại màu đỏ thẫm khí trang. Kia rõ ràng chính là hung khí, mà loại hung khí lại để cho những thứ kia khóc tỉ tê nữ tử gần người không phải. Hung thủ chính là cái này nam tử. Sau đó một khắc, ta bất chấp giải thích cái gì, xoay người liền từ phòng tạp vật xông ra ngoài, hướng dưới lầu phóng tới. Toàn bộ cảnh sát cũng không giải thích được nhìn ta, mà ta hướng xuống lầu dưới, vén lên đám người, lại phát hiện nơi nào còn có bóng người kia tử. Ta lại chạy về phía trước rồi hơn 10 mét, đi tới cái kia cua quẹo đường phố, lại phát hiện con đường này có rất nhiều hẻm nhỏ, tụ năm tụ ba còn đi một ít người đi đường. Nhưng nơi nào còn có cái kia hung thủ bóng dáng. Thừa Nhất ca, ngươi chạy cái gì à? Ta đuổi theo ngươi nửa ngày cũng không đuổi kịp. Đằng sau ta truyền đến giọng nói của Thừa Chân. Giờ phút này ta đã thu thiên nhãn trạng thái. Quay đầu nhìn lại, thật là Thừa Chân thở hồng hộc đứng sau lưng ta. Ta nghĩ, ta mới vừa mới nhìn thấy hung thủ. Ta mở miệng nói với Thừa Chân đến. Thừa Chân sợ hết hồn. Thoáng cái ôm chặt vào chính mình giơ lên hai cánh tay. Có chút kinh hoàng nhìn chung quanh. Trong miệng la hét, ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhà đầu này, ta có chút không nói gì. Xem ra nàng sợ hãi nguyên lai là những thứ này. Ta thở dài một cái. Cũng không muốn ở trên đường chính giải thích cái gì. Liền nghĩ tới quầy bán đồ lặt vặt ông chủ đã từng chỉ cho ta dẫn quá một cái phương hướng. Ta quyết định để cho Thừa Chân dùng vọng khí phương thức nhìn một chút. Nhìn có thể xác định hay không một chút hung thủ. Đường phân cách Phó Nguyên ở tại huyện Thành Đông đường phố chính một cái độc môn độc viện trong. Tiểu lâu, các bạn hàng xóm đối với hắn không quá có ấn tượng. Bởi vì hắn luôn là thâm cư giản xuất, có chút thần bí dáng vẻ. Nhưng không quá có ấn tượng, cũng không có nghĩa là có ấn tượng xấu. Bởi vì Phó Nguyên đối với nhân vẫn lễ phép, gặp thấy chung quanh Tả Lân hữu xá, cũng là không keo kiệt một nụ cười hoặc là lên tiếng chào hỏi. Ngày nay sáng sớm, cả con đường đạo khí phân đều không tốt, bởi vì nghe nói ở tối hôm qua lại xảy ra đồng thời án mạng. Cụ thể hiện trường nghe nói là rất khủng bố. Sáng sớm, trên đường đi ra mọi người gặp mặt chào hỏi, cũng đang nghị luận chuyện này. Dù sao cái thị trấn này không lớn, lại trong mấy năm nay xảy ra chừng mấy lên ly kỳ án mạng. Ở chỗ này sinh hoạt những người bình thường đều sợ tai ách lạc ở trên người mình. Phó Nguyên trong tay xách một túi bánh bao thịt, một túi sữa đậu nành. Đi ở nơi này có sương mù sáng sớm, tự nhiên cũng nghe thấy rồi loại nghị luận này âm. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, càng không có lộ ra quá quan tâm nhiều hơn. Chẳng qua là xuất ra một cái bánh bao thịt hung hăng gặm một cái. Nước thịt văng khắp nơi. Hắn không lau miệng. Tiểu phó, ăn điểm tâm đây. Là cách vách mở to nương. Nàng coi như là hơi quen thuộc Phó Nguyên một người. Bởi vì kia tòa độc môn độc viện sân nhỏ là nàng là con mình tu. Sau đó nhi tử sống ở khác thành phố. Nàng tự lấy rất tiện nghi giá cả cho thuê rồi Phó Nguyên. Nhắc tới nàng chính là Phó Nguyên chủ nhà. Nói đến giá cả, mở to nương cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc trước nhà này tiểu lâu là phân cho thuê rất nhiều người. Nhưng là ở bên trong nhân luôn nói lạnh, hoặc là thân thể cảm giác khó chịu cái gì. Từ từ đã có người truyền thuyết nhà này tiểu lâu là nhà có ma. Huyện thành lại không lớn. Này một truyền ra đi, liền cho mướn không đi ra ngoài. Về sau nữa, mở to nương xuống giá cho mướn. Cái này Phó Nguyên liền xuất hiện. Một người dĩ nhiên cũng làm mướn cả tòa tiểu lâu. Ở một cái chính là hơn 2 năm, cũng không thấy có chuyện gì phát sinh. Loại tình huống này, còn để cho mở to nương đối với lúc trước khách trọ rất là bất mãn. Cho rằng bọn họ là bởi vì tiền mướn phòng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Đối mặt mở to nương nhiệt tình chào mời, Phó Nguyên dừng bước lại. Lúc này mới nhớ giơ tay lên lau miệng. Sau đó lễ phép một chút gật đầu. Đối với mở to nương lên tiếng chào hỏi liền muốn rời đi. Hắn luôn luôn là như thế. Nhưng không nghĩ hôm nay mở to nương lại hết sức thần bí gọi lại Phó Nguyên. Phó Nguyên nguyên bổn đã đi 2 bước. Là đưa lưng về phía mở to nương. Ở mở to nương gọi lại hắn một khắc kia. Hắn cúi đầu biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ này. Nhưng là sau một khắc, hắn lúc say người, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Đại nương, chuyện gì? Tiểu phó A, ta nghe nói ở bên kia đường phố quầy bán đồ lặt vặt. 2 phụ nữ cũng bị giết, bị chết có thể thảm. Mặc dù ngươi là một người đàn ông, nhưng là một người ở tại trong tiểu lâu. Chính là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút A. Mở to nương nhỏ giọng mà thần bí nói đến. A. Ta nghe nói, yên tâm đi, cảnh sát đã tại phá án, ta sẽ tiểu, chấm ngoặc kép, Phó Nguyên lời còn chưa nói hết, bả vai hắn chợt bị một cái tay bấm, cái tay kia rất dùng sức, cho tới hắn nửa người đều có chút không thể động đậy. Phó Nguyên có chút nổi nóng quay đầu, lại nhìn thấy một cái hơi đàn ông cao lớn đứng sau lưng hắn. Nói với hắn đến, không phải là ngươi phải cẩn thận một chút. Là mọi người phải cẩn thận ngươi một ít. Phó Nguyên vào thời khắc ấy không có khẩn trương. Chẳng qua là tâm lý bỗng nhiên lại dâng lên cái loại này kỳ quái hung ác khí. Hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nam tử kia. Là nghĩ đem hắn dáng vẻ nhớ kỹ ở sau này sẽ tìm cơ hội để cho hắn quỳ xuống. Máu tươi kia dần dần trở nên hơi thở lạnh như băng. Người kia trước khi chết sợ hãi ánh mắt. Hết thảy các thứ này hết thảy đều để cho Phó Nguyên cảm thấy rất được. Rất tốt đẹp. Cho nên, hắn cặp mắt mê mang một chút. Đón lấy, hắn bản có thể tránh thoát cái tay kia. Liền muốn chạy, lại nhìn thấy bốn phía rất nhiều cảnh sát vây quanh. Đường phân cách đang không có chứng cứ dưới tình huống. Để cho cảnh sát tin tưởng ta là một kiện rất chuyện khó. Tối ngày hôm qua, ta mang theo Thừa Chân lên lầu. Mà Thừa Chân vận dụng vọng khí bí kỹ, lại thật thoáng cái liền phát hiện một tòa tiểu lâu ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hơn nữa nàng còn phát hiện một chút đừng hỏi đề. Thừa Nhất ca, Ta biết cái thị trấn này. Ta thứ nhất phát hiện có cái gì không đúng ở nơi nào. Nói đơn giản, là có một cổ tràn đầy phụ năng lượng âm khí ở hướng bên này lưu động. Dừng lại điểm chính là kia tòa tiểu lâu. Ta rất khó tưởng tượng ở tại kia tòa trong tiểu lâu nhân bị này cổ âm khí ảnh hưởng sau khi. Sẽ có hậu quả gì không? Thừa Chân nghiêm túc nói với ta đến. Âm khí. Tại sao có thể có âm khí chảy hướng nơi này? Là nơi đó tới. Ta rất nghi ngờ một điểm này. Nếu như phương hướng không sai. Là tới từ ở vạn quỷ chi hồ cái hướng kia. Thừa Chân dáng vẻ một chút cũng không giống đang nói đùa. Mà ta sửng sốt một chút. Bỗng nhiên cũng nhớ tới sư phụ kia lời giải thích. Kéo rách cái hộp. Độc khí tràn ra. Chẳng lẽ vạn quỷ chi hồ bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Nhưng là việc cần kíp trước mắt cũng không phải là bận tâm vạn quỷ chi hồ sự tình. Đạo gia người chú trọng tự nhiên. Sự tình bỏ lỡ. Đó là thiên mệnh. Nếu như sự tình như vậy chăn trở cũng đi tới trước mắt ngươi. Vậy nhất định phải quản rốt cuộc. Cho nên, ta thử phải đi thuyết phục những cảnh sát kia. Lúc cần thiết, ta còn cần hồng tử chỗ ngành hỗ trợ. Một đêm bận rộn, cộng thêm đến từ phía trên mệnh lệnh. Bên này cảnh sát rốt cuộc đến dẫn độ làm cùng lệnh khám xét. Ở bất kỳ chứng cớ nào cũng không có dưới tình huống. Có thể nhanh như vậy làm được trình độ như vậy. Đã coi như là một món không tệ chuyện. Tiểu lâu chủ nhân kêu Phó Nguyên. Là một cái 28 tuổi nam tử bình thường. Phổ thông tướng mạo. Phổ thông vóc người. Công việc phổ thông. Là cái loại này nhét vào trong đám người tìm khắp không gặp người. Ta không có thể nghĩ đến hung thủ lại là một người như thế. Dẫn độ là đang ở sớm thượng tiến hành. Ta xa xa nhìn thấy Phó Nguyên bóng người. Cũng đã xác định là tối ngày hôm qua nam tử kia. Giờ phút này ta không có mở thiên nhãn. Nhưng khi nhìn cái kia so với người bình thường sắc mặt tái nhợt. Ta cũng biết, cuốn lấy hắn oan hồn vẫn ở chỗ cũ đi theo hắn. Hắn vẫn sống được như vậy nhàn nhã. Ta không nhúc nhích. Nhưng là bên cạnh ta Tuệ Căn Nhi lại trước ta một bước. Mang theo phẫn nộ đi lên đi trước. Một cái bấm Phó Nguyên bả vai. Ta nhìn thấy Phó Nguyên quay đầu. Nhìn về ánh mắt của Tuệ Căn Nhi. Lại là cái loại này để cho người ta không rét mà run phẫn nộ. Tiếp lấy hắn thật giống như chìm đắm mà mờ mịt một chút. Tiếp theo, hắn muốn chạy. Mà vào lúc này, cảnh sát cũng rốt cuộc xuất hiện. Trần Tiểu Ca. Ngươi có phải hay không thật có nắm chắc? Nếu như nơi này không lục soát tra được cái gì, chúng ta coi như thảm. Đứng ở Phó Nguyên sân trước, tối ngày hôm qua một mực phụng bồi chúng ta người cảnh sát kia. Ở lại nhảy không ngừng nói ra. Ở sau lưng không xa địa phương, cái kia kêu mở to nương nữ nhân cũng ở đây cùng chung quanh hàng xóm nói ra. Không hiểu nổi bọn họ tại sao muốn bắt tiểu Phó A. Đàng hoàng một đứa bé, lại không nhiều lời, còn rất xấu hổ, những cảnh sát này là thế nào làm việc nhi? Ta không nói gì, mà là đưa tay đặt ở cửa tiểu lâu phiến kia hồng sắc trên cửa sắt. Một cổ thấm lạnh lạnh ý xuyên thấu qua lòng bàn tay ta truyền đến trong nội tâm của ta. Ta muốn đẩy cửa mà vào, ta không nghĩ tới, chúng ta đoàn người vạn quỷ chi hồ kinh khủng lữ trình lại là từ nơi này phiến hồng sắc môn sau khi... Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.